Tiên Ma Đồng Tu, chương 2285, Ngọc Linh Lung chuyển giả. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình cảnh có chút hỗn loạn, Trọng Khai chính đạo hội Minh Thanh Âm, đã rơi vào tay bên ngoài đang tại tập kết bình thường đệ tử trong tay, rầm rầm vây đã tới vô số chính đạo đệ tử, hư huyền giữa không trung, nhìn xem trận này vì tranh đoạt huyền thiết lệnh thuộc sở hữu quyền dẫn. Phát nội chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quan Thiếu Cầm tuy nhiên từ bỏ huyền thiên tông, nhưng nội tâm của nàng bên trong là không quá hy vọng chính đạo hội Minh Trọng Khai. Có huyền thiên tông ở bên kiềm chế cục diện còn có thể ổn định, một khi huyền thiết lệnh thật sự đã đến ngọc cơ tử trong tay, trung thổ nhưng chỉ có thương vân môn một nhà độc đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, Trọng Khải chính đạo hội minh cũng không cần nóng lòng nhất thời đi, không phải còn có một đường phản công thiên giới đại chiến không có kết thúc ư, chờ bọn hắn theo thiên giới chiến thắng trở về, lại thương nghị việc này cũng không muộn a hát. Ngọc cơ tử khẽ gật đầu, nhìn xem Càn Khôn tử, nói. Không biết Càn Khôn tử tông chủ ý như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Càn Khôn tử mặt mo tái nhợt, hắn thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy chuyện này sau này hãy nói a. Khẩn trương tình cảnh tại nhị vị đại lão gật đầu tỏ thái độ về sau, rốt cục đã chiếm được giảm bớt, một đám đại lão lại bắt đầu bằng mặt không bằng lòng cười nói, kỳ thật bọn hắn mỗi người trong nội tâm, đều đập vào một bộ tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo hội minh thế nhưng kiếm chỗ tốt thời cơ a hát, tuy nhiên huyền thiên tông bây giờ nhìn lại rất khó khăn, nhưng là chỉ cần Càn Khôn tử chịu hạ tiền vốn, những cái kia trong môn phái nhỏ trưởng môn, vì mình môn phái lợi ích chưa hẳn sẽ không ủng hộ huyền thiên tông. Nếu như hôm nay thừa thế tổ chức chính đạo hội minh, cục diện đối huyền thiên tông cực kỳ bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nếu là thoát hơn mấy tháng, huyền thiên tông âm thầm chuẩn bị chưa hẳn không có lật bàn khả năng. Ngọc cơ tử cũng minh bạch Càn Khôn tử cùng Quan Thiếu Cầm nội tâm bảng cửu chương, hắn không quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hơn nửa năm đến, huyền thiên tông thanh danh đã bị bại hết, nhất là sắp tới ám sát Diệp Tiểu Xuyên, càng là huyền thiên tông uy hiếp, Ngọc cơ tử không cảm thấy Càn Khôn tử có thể đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Huống chi thiên giới đại chiến mới đúng cái này một loạt chiến đấu mấu chốt, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên chiến thắng trở về, Thương Vân Môn thanh danh sẽ đạt tới lập phái đến nay trước đó chưa từng có đỉnh phong, tiếp quản huyền thiết lệnh là thuận lý thành chương, cũng là chiều hướng phát triển a hát, cho nên Ngọc cơ tử không ngại chờ đợi mấy tháng thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi việc đã hoàn tất, Ngọc cơ tử cùng Càn Khôn tử cười cười nói hướng phía mặt phía bắc hơn trăm dặm bên ngoài Thất Tinh Sơn tụ Long Phong phương hướng bay đi, mặt khác đại lão theo ở phía sau, đồng dạng là cười cười nói, chút nào nhìn không ra vừa rồi thiếu chút nữa đã dẫn phát chính đạo nội loạn. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngàn thái hư bộ tù binh, là bị phân tán trông giữ, vì phòng ngừa thái hư bộ còn sót lại nghĩ cách cứu viện, cách tăng vừa gần 5.000 tù binh, phân làm hơn trăm cổ, có thu xếp tại đội du kích trong, có thu xếp ở hậu phương trong doanh địa cũng có bị thu xếp tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm trong đó Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, thu xếp tù binh số lượng là tối đa, khoảng chừng hơn trăm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo đám người buổi trưa hôm nay đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, Tôn Nhiêu cùng mấy cái vô sư cao thủ, một tấc cũng không rời canh chừng Giang Thanh Nhàn. Giang Thanh Nhàn cánh tay đứt đã bị tiếp thượng, chẳng qua là tốt rồi về sau, có thể hay không giống như trước linh hoạt như vậy, cái này không được biết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo căn cứ Diệp Tiểu Xuyên âm thầm an bài, đi vào Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân về sau, tìm cơ hội rời đi, đi tới chân núi năm tộc phụ nữ và trẻ em nơi trú quân, tìm kiếm Ngọc Linh Lung. Trước khi hắn ở đây Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân chờ đợi thời gian rất lâu, cũng không biết Ngọc Linh Lung cũng ở tại nơi đây, nghe xong thật nhiều người, lúc này mới tại cực lớn trong doanh địa đã tìm được Ngọc Linh Lung trụ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng hôn lúc đi tới Ngọc Linh Lung trụ sở bên ngoài, chỉ nghe được từng tiếng nữ tử kêu thảm thiết theo trong mộc lâu truyền tới, lầu gỗ bên ngoài còn đứng một người tuổi còn trẻ nữ tử, nhìn kỹ, Lý Vấn Đạo sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói. Dương Quyên Nhi, Dương Quyên Nhi cũng nhìn thấy Lý Vấn Đạo, sắc mặt cũng khó nhìn, nàng lúc trước nói cho Diệp Tiểu Xuyên, Lý Vấn Đạo chính là Liễu Tân Yên phần, chính là vị Nguyên Thiếu Khâm, còn tưởng rằng Lý Vấn Đạo biết được việc này, là tới giết chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói, nguyên lai là Lý Công Tử. Lý Vấn Đạo lòng tràn đầy nghi hoặc, từ khi Dương Quyên Nhi tại Ngư Long trại trong khách sạn, bị một cái người thần bí cứu đi về sau, liền lại không tin tức, không nghĩ tới lại ở chỗ này. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo lập tức liền rút ra sau lưng Cửu Dương Kiếm Tiên, tuyệt đối không thể để cho cái này Thiên Diện Môn dư nghiệt chảy. Kết quả Dương Quyên Nhi lại nói, người muốn giết ta ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo chậm rãi nói, người cái này Thiên Diện Môn yêu nữ ta làm sao có thể buông tha. Dương Quyên Nhi nghe vậy, liền biết mình quá lo lắng, xem ra Diệp Tiểu Xuyên cũng không có tin tưởng mình lúc trước, căn cứ chính xác từ cũng không có đối Lý Vấn Đạo đã từng nói qua việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tâm nhất định nói, như thế nào, Diệp Tiểu Xuyên không có nói cho ngươi biết ta ở chỗ này ư? Lý Vấn Đạo sững sờ, nói. Cái gì, Diệp sư đệ biết ngươi ở chỗ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Quyên Nhi nói, chính là hắn đem ta nhốt tại nơi đây, ta hiện tại tu vi bị giam cầm, nếu như ngươi muốn giết ta, liền động thủ đi. Lý Vấn Đạo cảnh giác nhìn xem Dương Quyên Nhi, chậm rãi tiến lên, thò tay khoác lên Dương Quyên Nhi mệnh môn thượng xem xét một phen, quả nhiên phát hiện Dương Quyên Nhi trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bị người rơi xuống cấm chế, xem thủ pháp hẳn là Thương Vân Môn giam cầm phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thu hồi Cửu Dương Kiếm Tiên, nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên chưa nói cho hắn biết Dương Quyên Nhi sẽ ở nơi này. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong Mộc Lâu lại truyền tới một hồi nữ tử kêu đau kêu thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo nói, Ngọc Linh Lung có phải hay không ở chỗ này? Dương Quyên Nhi nói, ở bên trong xanh con, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo ngây dại, ngạc nhiên nói. Cái gì, Ngọc Linh Lung, xanh con, Dương Quyên Nhi nói, ngươi cho rằng trong phòng kêu thảm thiết chính là ai? Nữ nhân sinh nở là thống khổ nhất, bất luận là phàm trần nữ, vẫn là tiên nữ, xanh con đều một dạng tốn sức, giữa trưa nước ối liền tách, hiện tại cũng chạng vạng tối, còn không có sinh ra đến, làm cho người lo lắng a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Vấn Đạo triệt để mộng bức, ngắn ngủn một lát thời gian, hắn ăn hết hai lần kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung xanh con, so với hắn vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Diện Môn dư nghiệt càng làm hắn giật mình. Ngọc Linh Lung là người nào? Đó là trong thiên hạ nổi danh yêu nữ, làm sao có thể trốn ở chỗ này xanh con? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ thân của hài tử là ai? Ai có thể có bản lĩnh làm đại yêu nữ này bụng? Xem ra Diệp Tiểu Xuyên tên kia là biết rõ những chuyện này, vì cái gì cũng không trước đó cùng mình nói sao? Diệp Tiểu Xuyên còn có bao nhiêu bí mật gạt chính mình đâu này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên vô duyên vô cớ tìm Ngọc Linh Lung hỗ trợ trào Thương Vân Môn nội gian, Lý Vấn Đạo trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cái quái dị dị ý niệm trong đầu. Dương Quyên Nhi tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, nói. Ngọc Linh Lung trong bụng hài tử, không phải Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Vấn Đạo nghe nói như thế, trong lòng an tâm một chút, nếu thật là Diệp Tiểu Xuyên, chuyện kia đã có thể cả đại điều. Lúc trước Nguyên Thiếu Khâm chẳng qua là cùng Hợp Hoan phái Hoàn Nhan Vô Lệ có chuyện xấu, liền rơi xuống một cái đã chết hồn diệt kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung liền hài tử đều đã có, này Diệp Tiểu Xuyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ a hát. A hát, đau chết ta, người nếu không ra, lão nương cũng đừng có ngươi rồi. Lúc này, trong phòng truyền ra Ngọc Linh Lung tiếng kêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trăng nần 1619. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.